Chúng con thay mặt cho ban tổ chức cũng như toàn thể Phật tử hành giả nhân mùa khánh đản lần thứ 2639, Phật lịch 2559, dương lịch 2015, thành kính cầu chư Phật gia hộ cho thầy luôn được pháp thể khinh nan, tăng long hạ lạp, Phật sự viên thành và mùa an cư, thầy luôn được nhiều sức khỏe để hướng dẫn Phật tử chúng con trên bước đường tu tập. Giờ đây chúng con xin được cung thỉnh thầy bắt đầu thời pháp thoại chiều nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hành giả khóa tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên thầy chúc các vị một ngày tu học thật sự an lạc. A Di Đà Phật. Sáng tới giờ có ai ngáp không? Hả? Giờ có không? Đâu có dám nói không? Có ai dương vai vài lần không? Xin thưa các vị, thì tôi có cảm giác rằng ngày hôm nay các vị tu học tinh tấn hơn sau những lời mà khích lệ của tôi. Cộng với là một cái thời tiết như thế này mà chúng ta vẫn là thản nhiên, mạnh mẽ để tham gia tu học, thì điều đó khẳng định các vị đã tinh tấn từ lâu rồi. Về đây chỉ góp thêm cái sức hay là cái động lực cho các vị trên con đường tu học như vậy thôi. Với tinh thần tu học như vậy rất là cao, đáng khen ngợi và tán dương. Xin chúc mừng tất cả các vị. Ta dỗ mình nhiều quá, mình cũng làm bộ dỗ mình trả lại chứ. Xin thưa các vị, thì chiều nay tôi đến với các vị một buổi nói chuyện tương đối là khó. Chúng ta cần phải suy tư, chánh niệm tương đối cao, và chúng ta cần phải suy nghĩ một cái cách gọi là tích cực để chúng ta có thể hiểu một vấn đề này. Đây là một vấn đề mà tôi đã chia sẻ ít nhiều trong các buổi pháp thoại, nhưng mà nhá nhá thôi chứ chưa nói đi sâu. Nhưng mà chúng ta cũng cần làm sáng tỏ thêm một điều để cho người Phật tử của chúng ta nhận định rất rõ về Phật giáo của mình. Xin thưa các vị, ở đây ai là người chưa là Phật tử chính thức đâu, đưa tay coi. Chưa là Phật tử chính thức có nghĩa là cô chưa quy y đúng không? Còn bao nhiêu người nữa? 2, 3, 4. Sao mà giờ này còn lác đác những cánh tay chưa quy y là nghĩa lý gì chứ? Hả? Hả? Nghĩa lý gì? Chồng Thiên Chúa không cho quy y hay sao? Hả? Hả? Còn những lý do gì không? Trên cơ bản nhất, chúng ta là người Phật tử mà có hai dạng, một là dạng chính quy, hai là dạng bất chính quy. Dạng chính quy là dạng danh chánh ngôn thuận, dạng bất chính quy là dạng ăn theo. Nhưng mà với cái số ít ăn theo số đông thì cũng được. Mong rằng là cái việc này chúng ta cần nhìn nhận một cách cởi mở hơn. Bởi vì khi có một số người chưa quy y, chưa trở thành Phật tử thì người ta hay đặt vấn đề là khi mình quy y mình sẽ theo một tôn giáo nào đó. Và cái này là cái mà làm chúng ta trở thành một cái sự ngăn cách cho cái quan niệm mà chúng ta đã từng tiếp cận với một vài trường hợp nào đó. Và nhất là trong giai đoạn từ thập niên 70-80, tức là giai đoạn các trường đại học mà riêng các ngành triết học, về vấn đề quan niệm tôn giáo đã cho chúng ta một sự ngăn cách rất vô tình và biến đạo Phật trở nên một cái gì đó đối kháng trong quan niệm. Mà vào cái thời đó ai theo tôn giáo hay là theo Phật giáo coi như là tôn giáo là những cái gì đó nó có tính cách thấp hay là chậm tiến, kém văn minh, hay là cái gì đó cần phải bài trừ, vân vân. Với những cái suy nghĩ này đã tạo nên một cái ngăn cách vô tình với quần chúng với một bề dày mấy mươi năm mà chúng ta đã từng bước đã được cải thiện và khắc phục cho đến ngày hôm nay đã tương đối tốt rồi, nhưng đâu đó vẫn còn những cái quan niệm làm cho cái sự ngăn cách này một cách vô tình với một vài người nào đó. Có những người họ cũng rất yêu thích đạo Phật, nhưng mà bị họ gán rằng nếu chúng ta theo Phật giáo, chúng ta có cảm giác như là một cái tôn giáo. Và vì cái chữ tôn giáo này nó mang cái nghĩa nhạy cảm trong cái cảm giác của một vài bộ phận nào đó trong cái vấn đề nghiên cứu. Bên cạnh đó có một vài người nghiên cứu chưa tới, cho nên á, sử dụng cái từ này hơi lạm dụng trong cái quan niệm trình bày về các vấn đề là triết học, nhất là học về triết học Marx Lenin, và làm cho chúng ta hiểu nó lệch đi về những văn hóa và tín ngưỡng truyền thống. Và người Phật tử của chúng ta cũng ngại ngùng khi tự cho mình là đạo Phật, mình cũng không dám nói một cách công khai và mạnh mẽ. Một số người cũng có nhát như vậy. Bên cạnh đó là những sinh viên học sinh rơi vào trường hợp này tương đối nhiều, bởi vì qua quá trình học các trường, chúng ta đã bị in trí bởi một vài người phân tích nó không có đến nơi đến chốn, làm cho những người này khi làm cái thẻ học sinh hoặc là làm cái giấy chứng minh nhân dân, ngay cái chữ tôn giáo, tôi mặc dầu tốn lệ thuộc vào chữ đó, nhưng mà hai chữ Phật giáo để dòng đó mà không dám để, sợ nhiều lý do, và ngại ngùng khi mình để mình Phật giáo, mình sợ bạn nó cười nữa. Trong khi những điều mình làm đúng đắn thì mình lại ngại ngùng và sợ bị cười. Và một vài Phật tử của chúng ta cũng dè dặt, nhất là ngay ngày lễ Phật đản vừa rồi. Một số người chắc là chưa được sinh hoạt cặn kẽ, những gia đình Phật tử không dám treo cái cờ Phật giáo hay cái lồng đèn Phật giáo, bởi vì sợ rằng cái ngày này nó có cái ngày gì đó ám ảnh mình, hay là trong cái quan niệm người khác, người ta nghĩ mình lệch lạc thế nào đó. Cho nên cờ Phật giáo là cờ danh chánh ngôn thuận được nhà nước Việt Nam công nhận. Tôi chưa nói quốc tế, quốc tế đã công nhận từ rất lâu, nhưng riêng nước Việt Nam chúng ta cũng đã được công nhận danh chánh ngôn thuận mà người Phật tử không dám treo. Hoặc một số gia đình khi treo cờ Phật giáo thì lại bị một vài người chức năng trong ngành của địa phương không nắm được vấn đề, yêu cầu người ta gỡ xuống, làm cái này là vi phạm về luật pháp và quyền tự do tín ngưỡng của người khác. Ở đây người Phật tử cần phải nắm rõ các vấn đề để chúng ta hiểu một cách rộng, và sau khi đó rồi chúng ta làm việc vừa đúng pháp vừa thoải mái. Còn chúng ta không hiểu, chúng ta bị ngờ ngợ trong lòng. Do đó tôi trở lại vấn đề tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay, với chủ đề bài giảng là đạo Phật có phải là tôn giáo không? A Di Đà Phật. Cái từ rất đơn giản nhưng mà rất là khó, phải nói là như vậy. Tôi muốn nói các vị, với chủ đề này nó thiên về phân tích về triết học. Vì phân tích về triết học nó có nhìn nhận khác nhau các góc độ của những nhà học thuyết về duy vật, học thuyết về duy tâm, những nhà tôn giáo, những nhà chính trị học và nhiều quan niệm khác nhìn nhận về vấn đề này. Nhưng sau khi chúng ta phân tích vài khía cạnh, chúng ta sẽ quay trở lại với các nhìn nhận về truyền thống của chúng ta, và chúng ta biết rằng xuất xứ của đạo Phật chúng ta như thế nào, nó có mang dáng dấp về ý nghĩa này hay không, thì sau đó các vị có một cái khái niệm về vấn đề căn bản này. Cơ bản nhất trong một bài nói chuyện với các vị hôm nay, với thời gian cho phép, tôi nghĩ thời gian này không đủ để chúng ta có thể trình bày rộng hơn các vấn đề, hay là sâu hơn các vấn đề, mà nhất là chủ đề tôi đưa ra. Nghe cái tựa rất là đơn giản, chúng ta đã có một cái khái niệm rất quen. Chúng ta đã cho rằng Phật giáo là tôn giáo đạo Phật, hay là tôn giáo gì đó. Bên cạnh đó Việt Nam có nhiều tôn giáo khác nhau. Trong một cái thời đại đang là, và người này nói tôi tôn giáo này, người kia tôn giáo kia, người này nói tôi đạo này, người kia đạo kia. Và riêng người Phật giáo chúng ta cần phải hiểu cho nó rõ ràng hơn về từ ngữ này. Hiểu để chúng ta ứng dụng hành trì, và hiểu để chúng ta có cái tính cách là chia sẻ với một vài trường hợp mà chúng ta gặp rắc rối trong vấn đề trao đổi. Xin thưa các vị, cái từ tôn giáo chúng ta phải được hiểu một cách rõ ràng trước khi giải quyết các vấn đề. tôi sẽ trích dẫn cho các vị bằng một vài tài liệu cơ bản của một vài nhà triết học, của một vài bài nghiên cứu cơ bản, để cho chúng ta có một cái nhìn tổng quát về từ ngữ này. Xin thưa các vị, để đi sâu và hiểu được nội dung này thì trước hết chúng ta cần tìm hiểu cái chữ then chốt trong cái chủ đề này, đó là chữ gì? Chữ gì? Tôn giáo. Hai chữ này rất là quan trọng. Tôi nghiên cứu các tài liệu và tôi đọc, và thật sự trong cái quá trình mình học, mình cũng có một cái hiểu cơ bản. Chữ tôn giáo này nó không phải xuất phát cái gốc từ Á Châu, lại càng không phải là từ ngữ của Việt Nam. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên cái từ ngữ tôn giáo này là từ ngữ được du nhập từ đầu thế kỷ thứ 19, từ phương Tây du nhập vào. Và từ ngữ này, cái gốc nó là từ gốc Latin, và người ta chuyển sang tiếng Anh, mà chúng ta được hiểu là chữ religion. Cho nên ở đây, người ta xét về cái từ tôn giáo là người ta nói là một thuật ngữ khó có thể hàm chứa được tất cả các nội dung đầy đủ của nó từ cổ đến chí kim, từ đông sang tây. Đúng là như vậy. Một cái từ cô động khô khan như thế này không đủ phản ánh cho các từ ngữ chuyên môn. Thậm chí cơ bản nhất có thể phản ánh về các cái nguồn gốc tôn giáo của phương Tây, nhưng mà đứng nhìn về của phương Đông và những cái nền tảng thờ cúng tín ngưỡng của phương Đông, từ ngữ này nó lại không phản ánh và không hàm chứa hết. Phải nói nó là như vậy. Bởi vì một cái từ mà du nhập, nó có tính cách là một cái nền văn hóa khác để bước vào đây. Trong cái vấn đề truy nguyên để tìm hiểu, tôi được biết rằng từ tôn giáo bắt nguồn từ thuật ngữ religion, tức là từ của tiếng Anh á. Vào đầu công nguyên, sau khi đạo Kitô xuất hiện, chế độ Roma yêu cầu phải có một tôn giáo chung và muốn xóa bỏ các tôn giáo trước đó. Cho nên lúc này khái niệm religion chỉ mới là chỉ riêng cho đạo Kitô, bởi lẽ thời những đạo khác Kitô đều bị coi là tà đạo. Như vậy cái chế độ Roma chúng ta biết là một chế độ đế quốc La Mã từ thời đầu của kỷ nguyên Tây lịch. Và vì vậy dựa trên nền tảng của tôn giáo để cai trị và bành trướng cái thế lực của mình. Vậy thì ở đây cái từ ngữ đầu tiên nó không có chỉ cho bao hàm các tôn giáo xung quanh đó, mà nó mang cái nghĩa là phản ánh cho đạo Kitô. Để chi? Cái nào ngoài Kitô xem như tà đạo, xem như loại trừ, xem như triệt để. Và các vị đã từng hiểu phương Tây có những giai đoạn mà gọi là thánh chiến á, và lập lên những tòa dị giáo á, cái điều này là điều sự thật về lịch sử. Chúng ta phải biết rằng trong cảm giác của tôi xưa nay, tại sao tôi không có cảm giác lắm về từ ngữ này? Dùng từ ngữ tôn giáo cho Phật giáo tôi không có cảm giác, nhưng mà đây là quy định chung trong cái giai đoạn đang là, thì ở đây mình tôn trọng. Nhưng mà về vấn đề thừa nhận hay là chấp nhận như thế nào đó, đó là một vấn đề khác. Còn trên nguyên tắc văn bản mọi thứ, tôi cũng nghĩ rằng nó có những cái gì nó cũng chưa có hài lòng so với những người đạo Phật lắm. Phải nói là như vậy. Nhưng mà chúng ta tự ép mình để xài, mang tính cách là quy định chung. Chúng ta hiểu như thế. Và ở đây các vị thấy cái bài nghiên cứu người ta nói tiếp rằng, với sự ra đời của đạo Tin Lành vào thế kỷ thứ 16, tách ra từ Công giáo, thì trên diễn đàn khoa học và thần học châu Âu, religion mới trở thành một thuật ngữ chỉ hai tôn giáo thờ một Chúa. Với sự bành trướng của chủ nghĩa tư bản ra khỏi phạm vi châu Âu, với sự tiếp xúc với các tôn giáo thuộc các nền văn minh khác, Kitô giáo biểu hiện rất đa dạng. Thuật ngữ religion được dùng nhằm chỉ các hình thức tôn giáo khác trên thế giới. Như vậy cái chữ này chúng ta được hiểu bằng cái chữ Việt Nam chúng ta là tôn giáo. Cho nên khi mà người ta phân tích chữ này, người ta cho rằng đây là chữ không thuần Việt. Thứ nhất là cái gốc của nó là gốc của Latin. Thứ hai là chúng ta được phiên âm qua Hán Việt. Chữ tôn giáo hoàn toàn là một chữ Hán Việt. Còn khi qua cái chữ Việt Nam của chúng ta được hiểu tôn giáo mang cái nghĩa là tôn trọng Thượng Đế, tôn trọng Thần Linh, tôn trọng những giáo điều mặc khải của các vị thần thánh. Chúng ta hiểu là như vậy. Những cái này mà gán cho Phật giáo chúng ta thấy chúng ta hơi bị đau và thiệt thòi. Nếu với cái nghĩa này nó là như vậy, cái nghĩa này cái người Phật giáo của chúng ta cảm thấy nó không phản ánh được cái gì hết trơn trọi á. Cho nên cái từ ngữ này chúng ta phải hiểu về mặt cái sát nghĩa nó là như vậy. Và bên cạnh đó chúng ta được biết rằng cái chữ tôn giáo du nhập vào Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 19 không mang cái chữ tôn mà gọi là tông. Nhưng mà vì trùng tên quý với vua Thiệu Trị thời nhà Nguyễn cho nên là từ chữ tông đổi lại thành chữ tôn và đã sử dụng chữ tôn giáo cho đến bây giờ, chứ ban đầu được dịch là tông giáo. Như vậy thì ở đây tôn giáo hay là tông giáo đều mang cái nghĩa là một cái truyền thống hay là mang cái tổ chức tôn thờ thần thánh, tôn thờ thượng đế, tôn thờ sự mặc khải huyền thoại linh thiêng của một đấng nào đó. Cái đó gọi là tôn giáo. Chúng ta có thấy Phật giáo có gì đó không? Vậy cái tưởng này là hoàn toàn là chúng ta không thấy cái sắc thái của đạo Phật. Cho nên trong cái bài mà đạo Phật là duy tâm hay là duy vật, tôi có chia sẻ với các vị rất rõ, các vị về nghe lại cái điều này. Bởi vì tôi nói rằng cả duy tâm hay là duy vật không có dính dáng gì đến Phật giáo của chúng ta trong các cách nhận định, phân tích, chia sẻ hay là đối kháng. Phải nói là như vậy. Nếu chúng ta nhìn nhận lầm cái điều này và chúng ta chỉ cần cho đạo Phật một từ ngữ phản ảnh ý nghĩa của tôn giáo là chúng ta lệch lạc trong việc phân tích liền. Cái này chúng ta cần phải suy nghĩ một cách là đúng đắn. Cho nên ở đây chúng ta tìm thêm một nữa là các nhà thần học cho rằng tôn giáo là mối liên hệ giữa thần thánh và con người. Cái này các nhà thần học thuộc về tôn giáo là người ta đã định nghĩa như vậy rồi, người ta đã mặc nhiên cái điều đó là như vậy rồi. Từ ngàn xưa người ta lấy cái quy luật của thần thánh để cai trị con người. Và sau này tôi phân tích với các vị tại sao một số đế quốc dựa vào tôn giáo để thành lập đế chế của mình. Cái đó gọi là đế chế giáo quyền, tức là dựa trên các cái tôn giáo để mà cai trị hay là lập ra thành luật pháp. Cái đó gọi là nhà nước giáo quyền. Thì đây là chúng ta sẽ tìm hiểu một vài cái lĩnh vực khác nữa để chúng ta hiểu sâu thêm về từ ngữ này. Khái niệm mang dấu hiệu đặc trưng của tôn giáo là tôn giáo là niềm tin vào cái siêu nhiên. Những cái này người ta định nghĩa và giải thích về tôn giáo là đúng. Nếu chúng ta không đặt Phật giáo vào trong đó, chúng ta chỉ giải thích về ý nghĩa tôn giáo từ khởi nguyên lịch sử cho đến ý nghĩa đang là của nó, thì những ý nghĩa này hoàn toàn người ta giải thích đúng. Bởi vì người ta là những nhà thần học, có nghĩa là những người học chuyên ngành về tôn giáo học. Những người thần học là như vậy, họ học chuyên ngành về tôn giáo học, họ nghiên cứu chuyên sâu về chuyên môn của họ, cho nên những cái hiểu của họ rất chính xác về từ ngữ của chính họ. Chúng ta dựa vào cái hiểu của họ để chúng ta có thể là so sánh tỉ dảo với một vài góc độ nhận thức khác nhau. Ở đây chúng ta tìm thêm nữa là khái niệm mang khía cạnh bản chất của xã hội về tôn giáo của Karl Marx. Ở đây là tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế giới không có trái tim, nó là tinh thần của trật tự không có tinh thần. Hiểu không? Cho nên tôi nói với các vị thì tôi sẽ phân tích cho các vị hiểu, bởi vì đây là những cái gọi là định nghĩa giải thích theo góc độ của các nhà triết học. Phải nói là như vậy, góc độ của triết học nhìn nhận giải thích. Mà tôi có nói với các vị trong cái đĩa mà bể giảng là ý nghĩa niết bàn đó, tôi có nói định nghĩa thế nào là triết học của hai tu sĩ á, thì các vị nghe lại các vị sẽ thấy về cái điều đó định nghĩa. Tôi không nên để đặt cái từ định nghĩa đó vào trong cái đang chia sẻ này, bởi vì mình đang là một tiến trình phân tích của những nhà triết học nhận định khác nhau. Ở đây tôi có thể nói rằng Karl Marx là một trong những người đại diện về nền triết học duy vật, có nghĩa là đối kháng với những cái nền triết học duy tâm thần học. Vì vậy cái quan điểm của ông nhìn nhận về tôn giáo có tính cách là đối kháng tiêu cực hơn những nhà thần học. Nhà thần học nhìn trung thành với chủ thuyết của mình hơn, còn đây là những người khác nhìn nhận với tính cách là có thái cực, giống như là đã bị ức chế á. Tôi muốn nói là như vậy. Tại sao tôi nói bị ức chế? Tại vì các nhà duy vật, tức là đa phần là những nhà khoa học tự nhiên, Và những nhà khoa học tự nhiên đa phần là bị sự áp đặt và sự mà chèn ép của các nhà triết học duy tâm hàng chục thế kỷ như vậy, nó đã trở nên một sự ức chế. Sự ức chế trong quan niệm, nhưng mà những người này rất mãnh liệt. Họ vẫn đấu tranh cho quan điểm và học thuyết của họ đến cùng. Phải nói là như vậy. Cho nên tôi mới nói rằng các trường phái này đã là song hành và đấu tranh nhau hàng ngàn năm ở phương Tây, mà nói khác hơn là ở châu Âu. Các vị phải tìm hiểu về điều đó. Trong cái bài Đạo Phật là duy tâm hay duy vật, tôi có chia sẻ với các vị về điều đó. Vậy thì tôi phân tích cho các vị hiểu, tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức. Cái câu này chúng ta nghe có vẻ gì? Có nghĩa là tôn giáo bất lực trước sự áp bức, bây giờ không biết làm gì, người ta áp bức quá khổ quá chịu nổi. Hiểu ý này không? Có nghĩa là những con người này bất lực trước sự áp bức của người khác, phản kháng bằng một cách yếu ớt là thở dài. Không dám nói, không dám hành động, cho nên thở dài thôi. Không lẽ lại bắt tôi thở dài? Tôi bất mãn ông, tôi không thích ông, tôi đau khổ vì ông, nhưng mà tôi không nói, không hành động, lấy gì bắt tôi? Hay là lấy gì ép tôi? Hay là lấy gì kết tội tôi? Tôi thở dài là quyền của tôi mà. Cho nên là một sự phản kháng mang cái nghĩa phản kháng thụ động bằng tiếng thở dài. Hiểu ý này không? Cái câu của các nhà triết học nói mình phải hiểu là như vậy. Cho nên ở đây họ mang cái nghĩa là tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức. Cho nên hồi mới đọc ra chúng ta nghe cái câu nó hay hay, nhưng mà không biết hay chỗ nào. Nghe nó hay hay, nó có cái gì đó, nó văn vẻ gì đó, nó nghe nó cũng có cái gì hấp dẫn đó, nhưng mà không hiểu nó nói gì. Đúng không? Nghe hay mà không hiểu nói gì. Ta đây các vị thấy rằng cái từ ngữ trong các tác phẩm triết học các vị phải hiểu là như vậy. Còn bằng không thật ra mà nói, các vị đọc một hồi các vị không biết cái đoạn đó nói gì hết trơn rồi á. Tôi có thể đọc hết những cái phần biên soạn của tôi, các vị đố mà hiểu được cái đó nói cái gì. Cho nên đây, thêm nữa là trái tim của thế giới không có trái tim, nghe văn chương gớm. Nhưng mà ai hiểu câu này không? Hả? Ai đây đừng học qua triết học hay học qua đại học rồi, từng học là triết học đồ Marx Lenin đâu đâu. Đưa tay lên rồi, phân tích câu này ơi. Hả? Dạ. Yeah. Mời mời Tường Duyên. Kính thưa sư phụ, trong hai cái triết học đó là duy tâm và duy vật, nó sẽ chống đối lẫn nhau. Một cái là bảo vệ cái những cái đó có hiện thực, còn một cái duy tâm là mình về cái đã quá khứ hoặc tương lai. Mà những cái đó là lúc nào nó cũng hai phái này, nó sẽ bảo vệ một cái duy chính như vậy mà triết học Marx Lenin. Nhưng mà thầy muốn hỏi ngay cái câu là trái tim của thế giới không có trái tim mang nghĩa gì? Tức là bên chỗ tôn giáo là nó nói một cái bao la về cái sự từ bi và có một cái sự rất là độ lượng, nhưng mà trong đó nó sẽ làm cho con người mình mất cái ý chí cố gắng vươn lên, mà có là thụ động chấp nhận với những cái mà hiện có. Ví dụ như đạo Phật mình là chấp nhận và cái lòng từ bi và có thể bao la bao dung hơn, không có đấu tranh một cách mãnh liệt như bên chỗ di vật đó. Rồi, cảm ơn thêm một nhà triết học mới ra đời. Xin thưa các vị, cơ bản nhất, cô Tường Duyên này phân tích theo cái góc độ của các vị giáo sư từng phân tích về quan điểm triết học. Nhưng tôi được hiểu một cái câu này, tôi có thể hiểu theo cái dạng là nhà tu học. Người ta nhà triết học, tôi nhà tu học. Tiếp theo cái câu trước là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế giới không có trái tim. Có nghĩa là sao? Trên nguyên tắc này, thế giới, tất cả chúng ta có tim không? Như vậy, khi chúng ta không có tim thì chúng ta sao? Chúng ta chết. Như vậy, cái giá trị của nó là cái trái tim của những xác chết. Tức là những xác chết nó đã trở thành một cái gì? Nó không còn có giá trị tồn tại, hay là hoặc là xác chết là vô dụng rồi, thì nó là một sự an ủi nào đó đối với những cái xác chết như thế. Tức là trái tim của những thế giới không trái tim, có nghĩa là cái thế giới đang chết rồi đó, thì cái thế giới thụ động đang chết là thế giới đó đã là chấm dứt rồi đó. Thì bây giờ tôn giáo đặt vào trong đó để mang cái nghĩa như một sự an ủi cho, để có linh hồn, để có sức sống, tức là một sự an ủi thôi, chứ không mang cái nghĩa là một sự thật. Cho nên rất có thể từ này mang cái nghĩa là những tình thương của tôn giáo nói ra mang cái nghĩa rất là an ủi, không mang cái nghĩa hành động thực tế trong cái việc xây dựng cuộc đời, xây dựng con người. Nhưng mà người ta nói vậy, em muốn hiểu gì hiểu. Cơ bản nói vậy, người ta muốn hiểu góc độ nào cũng được. Và nói như thế này, những cái người người ta có quan niệm, người ta đặt vấn đề đó, nhưng mà ta vẫn có nhiều đường để người ta chạy. Khi người ta đặt cái lãnh vực mà mình thấy bất tiện rồi mình lái chỗ khác, bởi vì cái từ ngữ này nó không trả lời được một cái nghĩa chính thức nào cả. Nhưng mà nó đi một chuỗi như vậy làm cho chúng ta hiểu theo góc độ đó như vậy. Chúng ta hiểu theo một nghĩa, nó là tinh thần của trật tự không có tinh thần. Tinh thần của trật tự không có tinh thần. Một cái không có tinh thần không thể có trật tự được. Cho nên ở đây là nó là một cái trật tự của những cái gì đã rồi. Tức là một trật tự đã rồi, một trật tự là không có phản ứng, một trật tự không có phản kháng, một trật tự thụ động. Cho nên ở đây những câu này khi đặt về vấn đề tôn giáo, đây là cách giải thích của những cái đối phương nhìn về vấn đề tôn giáo. Phải nói là như vậy. Những nhà triết học đối kháng lại để nhìn, chứ không phải từ phương diện phân tích của các nhà thần học. Và nhìn qua cái góc độ này, chúng ta còn thấy rằng ý tưởng này có phản ánh được gì qua đạo Phật không? Không giải thích được gì các vấn đề của Phật học. Cho nên tôi mới cho các vị tìm hiểu từng cái nhìn để rồi chúng ta mới kết lại đạo Phật của chúng ta. Còn bằng không tôi nói chung hoài các vị. Trong những trường hợp khác tôi phân tích, tôi giải thích, tôi nói rằng tôi không thừa nhận đạo Phật như một tôn giáo. Thì ở đây đôi khi chúng ta nghe như vậy thì chúng ta nghe thì để nghe, nhưng mà chúng ta không hiểu rằng tại sao. Nó phải có những lý do để chúng ta trả lời câu tại sao. Tiếp theo nữa, của một cái nhà nữa là khái niệm mang tính góc độ của các tôn giáo của Angen. Đây là những con người cặp song đôi Marx và Angen á. Tôn giáo là sự phản ánh quang đường trong đầu óc con người, những lực lượng bên ngoài, cái mà thống trị họ trong đời sống hàng ngày. Cái cơ bản nhất trong đây là phản ánh quang đường trong đầu óc con người. Tức là tôn giáo là một cái gì? Là một sản phẩm tưởng tượng thôi. Một sản phẩm hoàn toàn tưởng tượng, như tưởng tượng ma rồi vậy đó. Nó không có thực tế. Những cái thế giới siêu hình là do tưởng tượng chứ không mang nghĩa thực tế. Với nhà triết học này nói là như vậy. Tức là nó không có mang cái nghĩa thực tế. Đây là những cái điều quang đường, tưởng tượng, vẽ bùa, vẽ thần, vẽ thánh, vẽ một thế giới, trong khi thực tế không phải như vậy. Cho nên đây là góc độ là đánh giá về vấn đề tôn giáo. Người học Phật rất là thoải mái khi đón nhận những cái quan điểm này. Điều nhìn nhận như thế nào, chúng ta là một người ngoại cuộc nhìn nhận rất khách quan. Bởi vì các góc độ này nó không liên hệ đến một cái truyền thống hay là Phật giáo chúng ta, hay là đến những cái con đường triết học của phương Đông. Mà họ đang nhìn nhận đối kháng giữa di tâm và di vật thôi. Cái cách nhìn nhận là như vậy. Cho nên ở đây khi mà chúng ta đọc cái này, sự phản ánh quang đường có nghĩa là những cái tưởng tượng thôi. Những sản phẩm này tưởng tượng không là sự thật, nhưng mà nó lại ngự trị trong đầu của chúng ta. Nó giống như những người sợ ma vậy đó. Tức là ở đây chúng ta có thấy ma chưa? Chưa. Biết ma ra sao không? Không. Nhưng mà ở đây sợ ma không? Sợ. Cái sợ đó người ta gọi là phản ánh quang đường trong đầu óc chúng ta, mà nó là thống trị trong đời sống hàng ngày đó. Có nghĩa là sợ ma này không phải ngày bữa đâu, từ nhỏ đã bị sợ rồi. Từ nhỏ mới có lẩm đẩm bước ra ngoài cái ma đó, có phải không? Hay là ông kẹ đó, cứ là bị người lớn chúng ta hù như thế. Cho nên có biết ông kẹ là cái ông gì không? Ai có biết ông đó ông gì không? Mà hồi nhỏ nói ông kẹ cái chạy tiêu điều dấp té trơn trời à. Khóc bù lu bù lá trơn. Nhưng mà vẫn sợ ông kẹ. Rồi lớn lên bị hù ma. Rồi chúng ta sợ ma. Nhưng mà những cái đó chưa bao giờ chúng ta thấy, chưa bao giờ chúng ta biết. Có nghĩa là những cái quang đường được phản ánh trong tưởng tượng. Nhưng nó có chi phối đến con người không? Có. Chi phối trực tiếp đến đời sống hàng ngày của con người. Bằng một cái rất là siêu nhiên, mang cái nghĩa bằng cái diễn tưởng của con người như vậy. Cho nên các nhà duy vật là những cái nhà khoa học tự nhiên. Người ta đánh giá các vấn đề bằng thực tế, về thần kinh học, về tâm lý hay là về các cái vấn đề thiên nhiên, quy luật, trật tự, xã hội, thế thế, người ta đánh giá sự thật. Nhưng mà bắt người ta diễn tưởng quan đường, người ta không chấp nhận. Người ta cho rằng những người nô lệ về tôn giáo sẽ bị cái này. Ví dụ bây giờ chúng ta tưởng tượng về thần thánh, chúng ta làm một cái việc gì đó, chúng ta nói là có thần ghi chép gì đó, thần gì bên tay trái tay phải nghe, ghi chép tội phước gì đó, hay là mày làm cái này mày xuống địa ngục là Diêm Vương sẽ thấy này thấy kia. Có ai biết mặt Diêm Vương chưa? Biết cũng không có ngồi đây nổi đâu. Biết là giờ đang ở dưới á, mà không biết dưới nào. Có phải vậy không? Như vậy thì ở đây hoàn toàn cái đó người ta mới cho đó là một sản phẩm của tưởng tượng đó. Cho nên chính vì vậy nhà triết học này mới cho rằng phản ánh quan đường trong đầu óc con người, những lực lượng bên ngoài, tức là ở đây nó không phải là những cái mà tự con người chúng ta mà tưởng tượng ở một đâu đó đó. Vậy thì tôn giáo là một sản phẩm của con người, là hiện tượng xã hội phản ánh sự bất lực bế tắc của con người trước sức mạnh của thiên nhiên và sức mạnh của xã hội. Đây là câu kết luận của các cái nhà triết học, người ta đặt cái vấn đề tôn giáo. Như vậy thì ở đây biểu hiện sự bất lực của con người chúng ta trước cái gì? Trước sự bế tắc của con người trước sức mạnh của tự nhiên và sức mạnh của xã hội. Sức mạnh của tự nhiên là cái gì? Là gì? Sấm chớp mưa bão, nước lụt, động đất, sóng thần, tất cả mọi thứ. Cái đó là sức mạnh của tự nhiên. Và sức mạnh của xã hội là cái gì? Sức mạnh xã hội ở đây người ta muốn phản ánh cho một giai đoạn thống trị, có sự bóc lột của đời sống giai cấp, của các cái chế độ tư bản hay là vân vân, cái sự áp lực gì đó. Từ những cái đó người ta đặt ra những vấn đề này, tức là chúng ta chịu cái sự áp bức bóc lột đó mà chúng ta thụ động chịu đựng mà không có cách để phản ứng lại. Và chúng ta lúc đó phải dựa vào cái quyền năng của một cái thiên nhiên nào đó, của một đấng nào đó, trong tinh thần niềm tin của các tôn giáo, để mong rằng thần thánh đó có thể giúp cho mình giải phóng những cái bế tắc đang là. Cái này mang cái nghĩa một phần nó phản ánh cho sự xuất hiện các tín ngưỡng của Việt Nam. Bởi vì cái này nó mang cái nghĩa chung, không phản ánh trọn vẹn cái ý tưởng đó, nhưng mà nó phản ánh cho một cái quá trình phát triển dài lâu của một nền văn hiến dân tộc. Cái này tôi chia sẻ với các vị trong một vài ý niệm khác trong cái nội dung này sau đó. Vậy thì bây giờ về tính chất của tôn giáo, cái tính chất của tôn giáo mang cái nghĩa là cái gì làm nên tôn giáo. Khi mà người ta nói tính chất của một cái gì đó thì nói là cái gì làm nên cái đó. Bây giờ người ta nói đến tính chất của tôn giáo thì chúng ta phải được hiểu là khi nói đến tính chất thì phải nói là cái bản chất hay là cái gì để làm nên cái tôn giáo đó. Cái đó người ta gọi là tính chất. Những cái từ ngữ này nó thuộc về các cái thuật ngữ về triết học không à. Cho nên chúng ta phải được hiểu theo cái từ ngữ dân gian để chúng ta dễ tìm hiểu hơn. Các nhà duy vật cổ đại thường đưa ra luận điểm là sợ hãi sinh ra tôn giáo. Các nhà duy vật cổ đại là mang cái nghĩa những nhà triết học đối kháng, tức là những cái trường phái đối lập lại với trường phái của Duy Tâm. Mà trường phái này của những cái nhà duy vật trước đó, thời kỳ cổ đại, có nghĩa là thời kỳ từ đầu kỷ nguyên Tây lịch trở về trước á, trở lên với trước cái giai đoạn của trước công nguyên á, thậm chí là cỡ thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch trở lên, người ta cũng gọi là thời kỳ cổ đại. Tức là kể từ thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch trở về trước, người ta đều cho đó là giai đoạn của thời kỳ cổ đại cả. Từ thế kỷ thứ 5 trở về sau, trong một giai đoạn hàng chục thế kỷ nữa, người ta cho là những giai đoạn của thời kỳ trung đại. Thì cái thời kỳ cổ đại đây là các nhà triết học từ trước đó, như Molit rồi đó, các cái nhà hình học Euclid rồi đó, tất cả những cái gì đó, Platon, Aristotle rồi đó, tất cả những cái nhà triết học này là những nhà triết học vào thời kỳ cổ đại cả. Và người ta mới đưa ra là sợ hãi sinh ra tôn giáo. Cái này tôi thừa nhận, quá trình mà gọi là sự sợ hãi nó làm cho con người chúng ta dễ dàng có niềm tin vào thần thánh. Giờ ví dụ không đặt vấn đề Phật giáo là cái gì ở trong đây, nhưng mà đặt vấn đề trong cái mức độ tín ngưỡng của chúng ta. Khi chúng ta sợ ma, là người Phật tử chúng ta hay làm gì? Hay niệm Phật. Như vậy bình thường sao không niệm Phật? Ta sợ ma cái niệm Phật. Như vậy thì bây giờ tôi nói là sợ hãi sinh ra tôn giáo, cái này có, nhưng quan niệm về tôn giáo này chúng ta phải hiểu. Thời ban đầu rất là sơ khai. Bởi vì ý niệm tôn giáo ban đầu chúng ta phải hiểu nó như một niềm tin hay là một tín điều trong một cái phạm vi nào đó, chứ nó không phải hình thành như một tổ chức có hệ thống giáo lý mọi thứ nó ghê gớm như bây giờ. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta từ sợ hãi cũng có sinh ra, nhưng mà không phải sinh ra tôn giáo, mà sinh ra cái gì? Sinh ra cái gì? Đố ai nói đúng? Sinh ra cái gì? Chưa, cái chữ mê tín nó phan hạ gán vô. Trước hết sợ hãi sinh ra tín ngưỡng. Đối với quần chúng chúng ta là sợ hãi sinh ra tín ngưỡng. Nhưng Việt Nam chúng ta với nhiều lý do để sinh tín ngưỡng, không hẳn từ sợ hãi, trong đó nó phải kèm theo lòng kính trọng nữa để sinh ra tín ngưỡng. Ví dụ sự tín ngưỡng cho các anh hùng, để chúng ta lập miếu thờ, làm đình thờ, tất cả mọi thứ xuất phát từ lòng kính trọng tôn vinh của những vị anh hùng dân tộc, những người đã hy sinh cho tổ quốc, nhớ ơn tôn trọng và phát sinh tín ngưỡng. Cái này người Việt Nam chúng ta rất đa dạng, nói một chiều không phản ánh được cái gì cả. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Ví dụ như thường Tết mà chúng ta đi viếng đền Hùng, đền Trần, đồ này kia cái nọ đó, tất cả những cái này thì đừng có lợi dụng để đẩy người ta vào mê tín thôi, chứ đó là một cái truyền thống tín ngưỡng rất là hay. Bảo vệ giữ gìn những cái đó là phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc, ý thức được sự tri ân nhớ ơn, và đó là bản chất đạo lý ngàn đời của người Việt Nam, rất là hay. Nhưng mà chúng ta cần phải có một cái hướng đi một cách rõ ràng để làm cho người ta bớt đi những cái suy nghĩ nó hơi quá đà trong một cái giai đoạn thời đại mới thôi. Chứ trên nguyên tắc chúng ta tìm hiểu sâu cái này chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Và chúng ta làm những cái điều đó là nhằm cái gì? Chúng ta bảo vệ nền văn hóa dân tộc theo lời kêu gọi của chính phủ, tức là phục hồi các di sản truyền thống văn hóa khi chúng ta đã bị tác động giữa nhiều chiều, làm cho chúng ta bị chao đảo, và một số người đã mất phương hướng, thậm chí mất gốc trong đạo lý truyền thống. Cái này tôi sẽ phân tích từng lần trong những trường hợp mà gặp phải, tôi chia sẻ với các vị. Như vậy cái ý niệm là sợ hãi sinh ra tôn giáo, cái này phản ánh một phần. Nhưng mà đối với những bộ phim hay là đọc các tác phẩm triết học hay là về các nguồn gốc của các tôn giáo của phương Tây, chúng ta thấy rằng họ lệ thuộc cái này rất là lớn. Chúng ta nhìn các cái bộ phim mà của phương Tây họ đóng về một cái thời văn minh cổ đại á, và hiện giờ có một số vùng trong một vài quốc gia mà còn chậm tiến đó, họ còn duy trì những cái nền tín ngưỡng của họ mà họ cho là tôn giáo của họ đó. Chúng ta xem những cái tin thế giới hoặc là tin đó đây á, hoặc là chúng ta đọc báo thấy những chuyện lạ thế giới đó, chúng ta thấy đây là những cái thời xưa mà họ còn duy trì lại. Mình thấy là với cái thời văn minh thì nó bị hủ tục, phải nói là như vậy. Và mình có cảm giác rất tội nghiệp, nhưng mà người ta sống trong nó bằng niềm tin đó, cho nên là không có ai mà có thể tác động để họ từ bỏ đó. Có những cái hủ tục họ làm đau thương con người và họ làm ảnh hưởng đến nhiều cái đời sống tinh thần vật chất của con người, nhưng mà họ vẫn giữ khư khư bởi vì bằng niềm tin của họ là như vậy. Họ không muốn thay đổi, thậm chí những người văn minh bước vào trong vùng của họ hay là trong bộ tộc của họ, họ có thể bắn cung, họ xạ tiễn, hoặc họ làm cách này cách kia để họ xua đuổi mình. Họ muốn chấp nhận với một cái nền văn minh, họ cho mình là một thế giới quái dị nào đó, của một cái người hành tinh nào đó, nó không phù hợp với những cái lối sống truyền thống của họ. Đây là điều mà chúng ta cần phải để ý. Cho nên về quá khứ chúng ta thấy rằng cái mức độ về niềm tin phức tạp so với những gì của Việt Nam, chúng ta cảm thấy chưa thấm béo đâu. Phải nói là nền tín ngưỡng Việt Nam chúng ta phức tạp, có nhiều cái hủ tục như vậy. Nhưng mà hủ tục chúng ta một vài điều cũng đáng báo động, nhưng mà chưa đáng sợ bằng cái tính cách đa dạng của nhiều quốc gia trên thế giới. Phải nói là như vậy. Qua nghiên cứu chúng ta coi phim thôi, một số bộ phim phản ánh cho một vài bộ tộc cái thời kỳ cổ đại thôi, hay là những đất nước mà chậm phát triển thôi, chúng ta cảm thấy rất là đáng sợ. Vậy thì trong xã hội nguyên thủy, do trình độ lực lượng sản xuất thấp kém, con người cảm thấy yếu đuối và bất lực trước thiên nhiên rộng lớn và bí ẩn. Vì vậy họ đã gắn cho tự nhiên những sức mạnh quyền lực to lớn, thần thánh quá những sức mạnh đó. Từ đó họ xây dựng nên những biểu hiện tôn giáo để thờ cúng. Cái này đúng. Nhưng mà đối với Việt Nam chúng ta cũng đúng. Đúng với một bộ phận nào đó. Nhưng mà chúng ta không có hình thành tôn giáo, còn họ là hình thành về tôn giáo. Cho nên chính cái này nó nằm ở trong khái niệm của phương Tây lớn hơn, nhưng mà nó có một vài ý nghĩa phản ánh đúng. Cho nên các nhà tôn giáo học đôi khi đưa ra các vấn đề này với một cái nền tín ngưỡng Việt Nam, đôi khi có những cái nó cũng thấp thoáng đâu đó, cho nên họ gắn là giữa tín ngưỡng và tôn giáo nó có những cái đồng nhất. Thì nó cũng phải có đồng nhất trong cái hệ thống tín ngưỡng chứ. Trong cái hệ thống tín ngưỡng về tôn giáo, tín ngưỡng về tự nhiên, tín ngưỡng về một cái phong tục tập quán, nó cũng có những cái đồng nhất của nó, nhưng mà nó không phản ánh tất cả, phải nói là như vậy. Nhất là Việt Nam, nếu mà người ta nhìn nhận một cái cách gọi là cục bộ hay là đơn giản quá đó, người ta sẽ bị sai lầm rất là nhiều. Một người muốn nghiền ngẫm hiểu về những tín ngưỡng tôn giáo tập quán hay là đạo học của Việt Nam nói riêng thôi, thì người này phải thâm nhập và nghiên cứu và trao đổi hỏi với tất cả các bậc tiền bối rất là nhiều thứ, và thậm chí đi từng vùng miền để chia sẻ nữa. Quả mai chúng ta mới nắm bắt được một vài tinh hoa cơ bản, chứ còn bằng không là chúng ta loáng thoáng chủ quan theo cái cách nhìn nhận đã từng lý giải một cách cơ bản, mang cái cách chung chung thì không phản ánh được gì cả. Thì ở đây chúng ta cũng thấy rằng cái điều này là điều mà trong cái xã hội nguyên thủy, tức là trình độ hiểu biết văn minh kém, sống dựa vào thiên nhiên thì để phát sinh ra các tôn giáo. Thì đối với Việt Nam chúng ta, trong cái quá trình mà gọi là sống bằng lúa nước á, thì chúng ta thấy phải dựa vào thiên nhiên để tồn tại, để sản xuất mà. Cho nên dựa vào cái mây, gió, mưa, sấm, sét, nước lên, nước xuống á, tất cả những cái này chúng ta bắt đầu phát sinh những vị thần. Cái này nó gắn liền Việt Nam chúng ta. Các vị thần chúng ta nó xuất phát từ những giai đoạn là cái người làm nông nghiệp, trồng lúa hay là các cái sản xuất hoa màu khác phải dựa vào thiên nhiên. Cho nên cái thiên nhiên mà ưu đãi chúng ta cảm thấy thần thánh thương mến chúng ta, thiên nhiên mà khắc nghiệt làm chúng ta thất mùa dẫn đến đói kém là sự khủng hoảng cho con người chúng ta thời bấy giờ. Chúng ta thấy vậy á. Và chúng ta không lý giải được theo cái hiểu của khoa học bây giờ, cho nên chúng ta mưa cũng nghĩ có ông thần, sấm cũng nghĩ có ông thần, nước lên nước xuống cũng có ông thần, núi non cũng có ông thần, có không? Thần mây, thần gió, thần sấm, thần sét này kia kia nọ đó, có hết. Thần núi, thần gì đó, sơn thần, thủy thần chúng ta có hết, thổ thần có hết, không có thần gì chúng ta không có. Đây là những cái tập quán tín ngưỡng của chúng ta từ rất lâu đời, nhưng đừng cho nó là tôn giáo. Khái niệm này nó không có trong con người Việt của chúng ta từ thời bình minh lịch sử, hay nói là như vậy. Tiếp theo nữa là khi xã hội bị phân chia thành giai cấp đối kháng, con người cảm thấy bất lực trước sức mạnh của thế lực giai cấp thống trị. Họ không giải thích được nguồn gốc của sự phân hóa giai cấp và áp bức bóc lột tội ác. Tất cả họ quy về số phận và định mệnh, từ đó họ đã thần thánh quá một số người thành những thần tượng có khả năng chi phối suy nghĩ và hành động người khác mà sinh ra tôn giáo. Cái này giống như ước mơ vậy đó. Cái suy nghĩ này nó giống như ước mơ của những con người bị áp bức thụ động, cho nên họ mới tưởng tượng những con người có quyền năng siêu nhiên hơn, giống như là tưởng tượng về các cái người là Superman rồi đó, những gọi là những siêu nhân á, trong các phim khoa học diễn tưởng. Khoa học diễn tưởng là nhằm gì? Bày tỏ lên cái khát vọng của con người có một cái sức mạnh gì đó để giải quyết các vấn đề phức tạp đang là. Chúng ta không đủ sức để chống lại điều đó, chúng ta không đủ sức để giải quyết các vấn đề đó, chúng ta không đủ sức để hiểu các vấn đề đó. Cho nên buộc lòng chúng ta mong mỏi rằng con người chúng ta làm sao để được thần thánh hóa lên. Và các vị thần thánh hóa trong một phạm vi nào đó bắt đầu có mặt. Thậm chí có những anh hùng trong giai đoạn đó cũng có thể trở thành thần thánh hóa. Những anh hùng là những con người dám đứng ra đại diện cho một tầng lớp nào đó để chống lại với sự áp bức bóc lột, với sự bất công. Những con người như vậy tự nhiên người ta cho đó như một vị thần, một vị cứu tinh có mặt trong giai đoạn đang là. Và từ những cái thời buổi ban đầu có những con người như vậy, thành ra trong một cái cộng đồng, trong một cái nhóm người đó hay là trong một cái tộc người đó đã chịu cái ơn chung và hình thành lên quan niệm về tôn thờ thần thánh. Thậm chí đa phần những người làm như vậy là đa phần bị chết. Vận động trong cái giai đoạn đó để chống lại là đa phần bị chết. Và tất cả những người còn lại nhớ ơn những người này, cho dù không giải quyết được vấn đề, họ vẫn cho đó là những người hùng. Và lúc đó tự nhiên tôn thờ, và có thể đó là dẫn đến cái vấn đề là cầu mong người này gia hộ phù hộ độ trì rồi đó. từ những hình thành ban đầu thì mang cái nghĩa trong một phạm vi nhỏ, nó có điều kiện để phát sinh trở thành một tổ chức và một tôn giáo lớn sau này. Cái điều kiện đó là nền tảng để phát sinh như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng các lý giải này nhìn về góc độ của khoa học, của xã hội, của lịch sử, của nhiều vấn đề, của tâm lý mà tất cả các nhà triết học hay là các nhà xã hội học có cái nhìn khác nhau về các từ ngữ này mà chúng ta được biết một cách đại khái như vậy. Nhưng mà tôi nói với các vị, đôi khi trong một cái thời đại khoa học, nhưng mà chúng ta có thể rằng chúng ta cũng dẫn biến mình trở thành con người của một cái ý thức mới, của một cái loại mê tín mới, của một loại tôn giáo mới như thường. Bởi vì sao vậy? Sức mạnh của thiên nhiên mãi mãi là sức mạnh của thiên nhiên. Nên nhớ là như vậy. Có ai cản được cơn sóng thần không? Không. Có ai cản được cơn bão không? Không. Có ai can thiệp được trận động đất không? Không. Không có ai can thiệp được điều đó. Vì sao vậy? Khoa học có thể giải thích được các hiện tượng này, được không? Được. Khoa học giải thích tại sao có núi lửa, khoa học giải thích tại sao có sấm chớp, có mưa bão, có giông gió, có nước lũ, có động đất, thiên tai thế thế, khoa học giải thích được. Nhưng khoa học có làm gì được điều đó không? Như vậy, khoa học giải thích được nhưng vẫn bất lực trước các vấn đề này. Tức là cũng vẫn bất lực trước cái quy luật của thiên nhiên. Ở đây chính cái bất lực trước thiên nhiên cho nên nó làm cho con người phải lo sợ và khủng hoảng với một sức mạnh nào đó ngoài các vấn đề của khoa học. Vì vậy dù khoa học phát triển, quan niệm về tín ngưỡng, tôn giáo, thậm chí mê tín vẫn tồn tại như thường. Bao giờ khoa học mà khắc phục được cái này sẽ giảm thiểu được cái này. Có những nhà về triết học chống đối bao nhiêu về vấn đề niềm tin, về tôn giáo, về tín ngưỡng cỡ nào cũng không giải quyết được vấn đề. Bao giờ các nhà khoa học, những nhà triết học này có cái biện pháp, chuẩn bị sóng thần phải không? Tôi đưa ra giải pháp, đưa ra cái sóng yên biển lặng liền, người ta không còn tin nữa. Bây giờ chuẩn bị bão phải không? Cơn bão nó tới Biển Đông rồi đúng không? Các nhà triết học đưa ra, tôi xì xò cái này, tôi làm gì đó, hết bão liền, cái người ta sẽ không còn những tôn giáo nữa đó, không còn những tín ngưỡng nữa đó. Bây giờ chuẩn bị động đất phải không? Không sao đâu, tôi sẽ đưa ra cái này, cái chất liệu này, cái dòng điện này, thế thế, tôi làm cái mặt đất yên lại liền. Đó, ngay đó là không còn tôn giáo. Nhưng mà có làm được không? Chính vì vậy cho nên vẫn là một sự đối kháng song hành. Cho nên anh có các lời lý giải tiến bộ cỡ nào cũng vẫn tồn tại về điều này. Bởi vì trước mắt tôi thấy rằng anh nói thôi nhưng mà anh đâu làm được gì đâu. Đây là điều mà chúng ta phải để ý. Tôi nhớ cách nay lâu lắm rồi, thầy tôi có đọc một bài tập đọc mà tôi nhớ không có đầy đủ lắm. Đại khái câu gì nào? Ngày xưa hạn hán cầu trời, ngày nay hạn hán thì người trị ngay. Trị đêm rồi lại trị ngày, cho tên giặc hạn biết tay của người. Vừa làm vừa thách cả trời, có muốn tắm mát thì mời xuống đây. Nước kia ở dưới đất này, đào sâu đát kỹ nước đầy mương ao. Thách trời cứ hạn nửa giàu, rồi gì nữa? Đồng xanh lúa tốt gì đó. Gì? Cái câu qua màu vẫn xanh mà trước đó gì? Cái gì đó không biết mà qua màu vẫn xanh đó. Rồi thêm câu nữa. Chiều chiều nghe tiếng phát thanh. Người trăm thủy lợi trời, trời đành chịu thua. Câu này nói chung là tôi từ tấm bé mà tôi nghe thầy tôi đọc tới đọc lui tôi cũng thuộc nhai nhái cho tới bây giờ. Tình cờ hôm nay là nhắc lại, tôi nói thiệt tôi không ráp nói ở đâu được, may mắn là cũng ráp nói được khoảng 95%. Tôi nói với các vị, đây là những cái điều mà để gọi là mang cái nghĩa của một cái nền triết học này để phê phán cái nền triết học kia, và nhất là phê phán nền triết học của tôn giáo về duy tâm hay là về của thần học. Những cái này chúng ta thấy rằng, chúng ta đọc ra điều này chúng ta thấy điều gì? Sự thật không ai giải quyết được vấn đề đó. Hạn hán, những đất nước tân tiến trên thế giới giải quyết được chưa? Chưa. Quy luật của thiên nhiên chúng ta có thể giải thích được lý do vì sao hạn hán, nhưng không thể khắc phục được. Tôi nói nè, tại nước Mỹ trải qua hạn hán hàng chục năm như vậy, một tiểu bang mà chúng ta từng quen thuộc đó là bang Cali. Các vị biết rằng khi thời điểm tôi qua bển, tôi được biết rằng không cho sử dụng nước tưới cây. Ai tưới lấy nước tưới cây là phạt, bởi vì nước không đủ cung cấp để xài. Và vì vậy người ta xài nước rất là khiêm tốn, thậm chí chúng ta thấy rằng nước nó đắt đỏ vô cùng. Xài ở một mức độ này rồi phải trữ lại để dành, rồi để xài cái khác, xài 2-3 nước rồi mới đem đổ. Bởi vì đó, nếu xài phí, rửa xe là không được quyền, các tiệm rửa xe là dẹp hết, ai rửa xe là phạt. Tại vì nước ở đâu mà đi rửa xe, cho nên nước không được quyền rửa xe. Nước Mỹ là một nước khoa học công nghệ tân tiến, có thể nói nhất trên thế giới. Nhưng mà điều đó xảy ra, chính một tiểu bang như vậy không khắc phục được. Khi tôi vào trong Las Vegas thì mọi người có đưa tôi đến một cái đập thủy điện ở tại đó. Phải nói là cái đập thủy điện phải nói là khủng khiếp á. Đứng ở trên cầu của đập thủy điện nhìn xuống, và tôi được biết rằng là cái hồ chứa nước của đập thủy điện này để cung cấp nước cho 3 tiểu bang. Mà ngày xưa mực nước nó nằm ở trên cầu, nó trên là gần cái mức cầu đi qua lại, không thấp là bao nhiêu. Nhưng khi tôi có mặt tại đó, tôi nhìn từ trên cầu nhìn xuống khoảng 40 mét mới tới mặt nước. Hai bên là từ những cái chớn như nè, các vị biết không, từng chớn, mỗi một chớn chừng 5-7 thước vậy đó. Có nghĩa là nó biểu hiện cho chúng ta biết rằng mực nước nó giật dần á. Nó giật dần, mà bây giờ từ trên bờ nhìn xuống, cái chiều sâu của nó khoảng 40 mét nước đã bị vơi đi rồi, mà không có cách nào khắc phục được, trong khi mưa không có. Nếu mà nó giật một mức độ nữa, 3 tiểu bang này sẽ không còn nước để xài, những tiểu bang xung quanh đó. Mà các vị biết Las Vegas là nằm ở trong sa mạc, vùng đó là rất là nóng. Một số loài cây có thể sống được, còn cơ bản không phải là cây nào cũng sống được. Bằng ngày chúng ta đi ra đường chịu không có nổi. Cho nên một cái thành phố đó, người ta nói thành phố sống về đêm á, chỉ có bằng đêm mới chơi vậy thôi. Nhưng mà các vị biết rằng không có mưa là không cách gì để cứu vãn được tình thế. Cho nên tôi nhớ là thị trưởng của cái bang Cali, trong cái việc trao đổi đó, tôi được biết là ông chuẩn bị cái việc là gọi là làm cái máy lọc nước, để lọc nước biển để cung cấp cho cái người dân trong bang đó xài, mà phải chi một khoản tiền rất lớn cho cái máy lọc nước này. Như vậy chúng ta thấy cái gì? Sức mạnh của thiên nhiên ở đây không nói thần thánh gì cả, đó là quy luật. Vì vậy những cái quy luật này mà làm cho con người chúng ta không giải thích được. Vì vậy cái mức độ tin tưởng vào các dạng thần thánh của các tôn giáo rất khó mà để mà chúng ta làm cho họ vơi đi. Và thậm chí chẳng những không vơi đi, mà một vài cái trường hợp thiếu kiểm soát, hoặc là con người chúng ta mù quáng gì đó, lại phát sinh thêm những tôn giáo mới lạ nữa chứ. Nó lại phát sinh những tôn giáo mới lạ. Các vị biết rất là nhiều tôn giáo lạ lạ trong giai đoạn gần đây. Những tôn giáo này không có nguồn gốc, không có gì cả, tự phịa ra, tự đặt điều ra, rồi đi dụ tất cả những người yếu đuối mê tín nhẹ dạ về vấn đề đó. Việt Nam chúng ta đang là nạn nhân của một vài tôn giáo chốn chui chốn nhủi để đi dụ khị như vậy. Một cái gia đình ở Bình Dương đang nan nỉ, tôi cứu giùm hai đứa con gái đang học đại học mà bị cái tôn giáo gì đó từ Hàn Quốc đưa qua đó không biết, rồi bây giờ nó chống hết tất cả, nó bỏ học. Nó đang đam mê theo cái dạng thần thánh tưởng tượng gì đó, đời này nó sao. Và sự thật, tôi nghĩ một bà già chầu mà bị cái này á, thì mình không có băn khoăn lắm. Mà những người này đang học đại học mà cái này, sao tôi nghĩ rằng ăn học chi để ngáo dữ vậy à. Thật sự có ăn có học như thế mà lại đơn giản để như thế. À, mình chỉ cần nhìn ở xã hội này, hầu như đa phần những ai không biết nó giỏi quá, tại sao nó trốn chui trốn nhủi, nó bỏ nhỏ mình trong từng ngày một cách lén lút vậy. Tất cả những loại đạo nào, tôn giáo nào mà đi dụ người ta nói to nói nhỏ mà lén lén đó, tất cả những đó là tà ma ngoại đạo, là lừa đảo hết. Tôi bảo đảm một câu này cho các vị nên nhớ: anh giỏi quá, anh được danh chánh ngôn thuận, anh phải được sự công nhận của một tổ chức, của một nhà nước, của một xã hội, phải được sự đồng tình từ thế giới trong đến ngoài nước như vậy. Chứ không có những cái chuyện mà đi bỏ nhỏ nói láo, nói to nói nhỏ như vậy mà để trở thành những tôn giáo hay quá, xong phô diễn bên ngoài hay quá mà đi dụ mấy đương đích giỏi dụ tôi nè. cỡ các vị đây là đã dụ không nổi rồi. Tôi nói thẳng ra như vậy, đi dụ mấy người không biết gì này kia kia nọ, mà cái đó là chúng ta cứ nhìn thấy đi. Như vậy rồi làm sao mà danh chánh ngôn thuận được? Cho nên ở đây tôi nói là tại sao các nhà triết học, các nhà phê bình đã có những cái sự phê bình phân tích mạnh mẽ như vậy, nhưng chuyện nó vẫn tồn tại. Vì sao vậy? Chúng ta có thể phê bình ở góc độ triết học hay nhìn nhận về khoa học tự nhiên, nhưng không có nghĩa chúng ta giải quyết được vấn đề. Vì không giải quyết được vấn đề, buộc lòng con người ta cần phải có niềm tin và dựa vào siêu nhiên là chuyện đương nhiên. Các vị thấy như vậy. Cho nên về khái niệm triết học, để hình thành một tôn giáo, nó phải có đủ các yếu tố. Thứ nhất, phải có là nghi lễ. Thứ hai, huyền thoại. Thứ ba, và triết học. Đây là cách nhìn nhận của triết học về vấn đề, đưa chung về vấn đề tôn giáo. Nghi lễ, triết học và huyền thoại là chân kiền ba chân để xác định đó là một tôn giáo. Một tôn giáo hình thành, có tổ chức, có hoạt động thì nó phải có cái nghi lễ, có triết học, tức là có học thuyết, và có huyền thoại thực sự. Tất cả các tôn giáo đều có huyền thoại. Trong tín ngưỡng của Việt Nam chúng ta có nghi lễ, có huyền thoại mà không có triết học. Tín ngưỡng làm gì có triết học? Ví dụ bây giờ chúng ta thờ cục đá voi, thờ ông Táo, có triết học không? Không, không có. Thờ cây đa, bến nước gì đó, không có. Thần núi, thần sông gì đó, có triết học không? Không. Cái này nó xuất phát từ tín ngưỡng. Nó có nghi lễ không? Có. Nó có huyền thoại không? Có. Nhưng mà triết học thì không. Vì vậy để gọi là xác định cái này tôn giáo không đúng. Và cơ bản nhất là các tín ngưỡng của Việt Nam đa phần là như vậy. Nhưng mà các vị thấy rằng trong Phật giáo chúng ta đủ không? Phật giáo đáp ứng đủ không? Nghi lễ có không? Triết học có không? Huyền thoại có không? Có. Nhưng mà tại sao chúng ta lại không thừa nhận? Vì sao? Đây là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với các vị. Mặc dầu Phật giáo đáp ứng trọn vẹn với những yêu cầu này, bất cứ mọi yêu cầu gì về tôn giáo đối với trong Phật giáo đáp ứng đầy đủ, thậm chí thừa và thậm chí cao siêu hơn nữa, nhưng mà ở đây chúng ta không thừa nhận ý nghĩa đó. Nó có nhiều lý do để tôi không thừa nhận. Tôi sẽ chia sẻ với các vị tiếp tục trong cái nội dung này. Cơ bản, để được thừa nhận là một tôn giáo hoạt động danh chánh ngôn thuận ở Việt Nam, căn cứ vào nghị định 92 của chính phủ, thì ở đây chúng ta được biết rằng để được công nhận một tôn giáo, chúng ta phải dựa vào những cái yếu tố cơ bản nào mà tôi muốn cho các vị có khái niệm luôn. Để chi vậy? Để mai này bất cứ một dạng tôn giáo lẹt xẹt nào đó họ đi dụ hoặc họ lừa đảo các vị, các vị có đủ tiêu chuẩn để phản ánh, để nói, để lý giải các vấn đề, thậm chí có thể báo với các ngành chức năng về sự hoạt động phi pháp của họ trên đất nước này để mê hoặc mọi người với nhiều ý đồ gì đó, thì ở đây chúng ta cần nắm được cái này luôn. Tôi chỉ trích một đoạn để mà xác định được rằng là đăng ký hoạt động tôn giáo và để ý nghĩa tôn giáo trên đất nước Việt Nam. Tôi chưa nói gì về đạo Phật hết á. Tôi chỉ cho các vị những thông tin để xác định như vậy thôi. Về điều 6, đăng ký hoạt động tôn giáo của Nghị định 92, thì ở đây một vài yếu tố cơ bản mà các vị cần phải nắm. Một, để được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo tổ chức phải có đủ các điều kiện sau. A, có sinh hoạt tôn giáo ổn định từ 20 năm trở lên kể từ ngày được Ủy ban Nhân dân cấp xã chấp thuận sinh hoạt tôn giáo, không vi phạm các quy định tại khoản 2 điều 8 điều 15 pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Cái này trong những cái điều khác chúng ta tìm trên pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo ở trên các website có đầy đủ. B, là tổ chức của những người có cùng niềm tin, giáo lý, giáo luật, lễ nghi, đường hướng hành đạo và hoạt động gắn bó với dân tộc, không trái với thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật. C, không thuộc tổ chức tôn giáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Có nghĩa là chúng ta lấy cái danh nghĩa đã được công nhận rồi đó mà chúng ta gắn vô mình đó là ăn cắp, là lợi dụng. Cái này là không được, trong luật nêu rất rõ. D, tên gọi của tổ chức. Đây là các vị lưu ý nè. Tên gọi của tổ chức không trùng với tên của các tổ chức tôn giáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, hoặc tên các danh nhân anh hùng dân tộc. Một số bây giờ có những tôn giáo nó mở rộng một tôn giáo mới ở các vùng miền núi, nó lấy là đạo Bác Hồ. Cái này là vi phạm luật pháp. Với cái danh nghĩa này, dựa vào cái luật này gọi là vi phạm. Có nghĩa là ở đây, ngoài cái không trùng tên của tôn giáo, bây giờ đã là Phật giáo thì không ai dám lấy Phật giáo rồi. Lấy là bị trùng, là không được chấp thuận. Thì bây giờ người ta lấy cái tên của các anh hùng dân tộc. Mai này ví dụ như là có đạo của Võ Nguyên Giáp rồi đó. Là những cái này vi phạm pháp luật. Chứ đừng có nghe như vậy rồi chúng ta ngại nha. Người ta hay mượn những anh hùng dân tộc để chi vậy? Để người ta hù chúng ta, hoặc là chúng ta cho chúng ta một cái là anh hùng dân tộc mà chúng ta thấy chống lại, rồi chúng ta thấy không đúng. Người ta đi bằng con đòn tâm lý của những người yếu đuối và chưa nắm pháp luật là như vậy. Cho nên thay vì chúng ta thấy cái này nó không phù hợp, không dám chống, bởi vì tên gọi đây là một danh nhân hay là anh hùng dân tộc, sao chúng ta dám chống? Vì vậy đây là cái mẹo, cái ý đồ của những cái người mà làm việc đó. Cho nên những người lấy danh nghĩa anh hùng dân tộc hay là danh nhân để đặt cho cái tín ngưỡng tôn giáo của mình gì đó, để truyền bá, để ép người theo vân vân, để mà lòa thiên hạ gì đó, là sai pháp luật. Nên nhớ là như vậy, các vị phải nắm cái này rất rõ để coi là ta phịa ra, ta lừa các vị đó. Tiếp theo là có địa điểm hợp pháp để hoạt động tôn giáo. E là có người đại diện là công dân Việt Nam, có năng lực và hành vi dân sự đầy đủ, có uy tín trong tổ chức và nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp. Có nghĩa là người này là một công dân danh chánh ngôn thuận, không vi phạm luật pháp. Thôi tới đó được rồi, nhiều đó thôi, nghe nắm một cách cơ bản vậy thôi. Còn các nữa nói hồi là sinh hoạt về nghị định tôn giáo luôn á. Và trở lại vấn đề của chúng ta. Như vậy chúng ta thấy rằng dựa vào các yếu tố, quan niệm về tôn giáo, triết học nhìn nhận về tôn giáo, và thậm chí cả luật pháp Việt Nam đề nghị về vấn đề để mà một tôn giáo được hoạt động một cách hợp pháp trên đất nước Việt Nam, đạo Phật chúng ta có thừa, có đầy đủ các tiêu chuẩn đó hết. Các quan niệm nào cũng có đầy đủ, nhưng tại sao chúng ta lại không như vậy? Và ở đây không phải riêng tôi, rất nhiều nhà nghiên cứu cũng như các vị tu sĩ cũng cảm thấy rằng không thoải mái khi chúng ta nhận mình là hai chữ tôn giáo này. Nó có nhiều lý do. Cơ bản đầu tiên là từ tôn giáo, như các vị đã tìm hiểu từ ban đầu, nó du nhập từ phương Tây. Chính cái từ phương Tây cho nên nó có tính cách là gán ép với những đạo học của phương Đông, với những nền tín ngưỡng văn hóa của phương Đông. Nếu chúng ta bị dính vô cái chữ tôn giáo, chúng ta bị cảm thấy là mình bị ép vào trong một cái từ ngữ được vay mượn của người khác, chứ không phải của từ đất nước hay là văn hóa của chúng ta. Cho nên cái cảm giác rằng chúng ta không thoải mái. Hai nữa, với một bề dày lịch sử, các đạo học của phương Đông bao gồm cả Phật giáo hay là Nho giáo hay là nhiều đạo giáo khác trên đất nước Việt Nam mà nó xuất phát từ đất nước Việt Nam, sự thật ra nó không gắn liền với ý nghĩa của tôn giáo này từ thở ban đầu. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng đa phần những tôn giáo gắn liền với chính trị vì nó có quyền lợi. Cho nên tôn giáo cũng góp một phần cho nền văn minh nhân loại, nhưng không có nhiều lợi ích thiết thực cho con người của mọi thời đại. Tôi muốn nói như vậy, về một mặt nào đó, cái ý nghĩa tôn giáo hay là tôn giáo nó cũng góp một phần cho tiến trình phát triển văn minh của con người, làm cho con người có một mức độ tiến bộ nào hơn, có những cái lý lẽ, những cái lời giải thích cho một cái bối cảnh lịch sử, văn hóa vào một cái thời cuộc nào đó, nhưng mà thật sự không có mang cái nghĩa đóng góp một cách là thiết thực nhiều. Ý nghĩa tôn giáo là như vậy. Cho nên á, nhiều đế chế đã lợi dụng tôn giáo để làm chính trị, tức là lấy niềm tin thần thánh để mà gọi là cai trị con người. Giống như đế quốc La Mã là một trong những người lợi dụng vào tôn giáo để mà cai trị. Đây là chúng ta thấy. Và ở phương Tây dãy đầy nhiều thế kỷ trước. Điều này là điều mà quá rõ ràng. Cho nên chính những cái ý nghĩa này mà tôi không muốn gán vào. Bởi vì cả một quá trình dài của đạo Phật, chúng ta không có gắn liền với các đế chế. Các vị nên nhớ là như vậy. Và chúng ta không có ý niệm bành trướng để gọi là thu gom mang cái nghĩa quyền lợi. Đạo Phật nó không là như vậy. Cho nên gắn liền một vài cái ý nghĩa này thì nó không có phù hợp. Nhưng mà chúng ta xài thì cứ xài. Chính vì cái chỗ mà tôn giáo mang cái nghĩa đế chế quyền lợi chính trị, cho nên nó tạo nên sự phức tạp của xã hội trong một quá trình dài. Các vị thấy rằng có những đất nước đa tôn giáo theo góc độ nghĩa của tôn giáo nha. Chứ là tôi không nói rằng ở Việt Nam, nhưng mà tôi nói cái nghĩa tôn giáo của những cái quan niệm tôn giáo phương Tây. Thì đất nước nào nhiều tôn giáo là chiến tranh thường xuyên nhất. Cái mâu thuẫn về tôn giáo và phân hóa xã hội, các vị biết, thường xảy ra. Bởi vì ý nghĩa tôn giáo là nó là như vậy. Bởi vì nó gắn liền với tổ chức, với chính trị. Nó có mang cái mầm gọi là cai trị dựa vào vấn đề đức tin. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nếu dựa vào tôn giáo như vậy, nó không có phù hợp với Phật giáo của chúng ta. Không phù hợp với đường lối từ khởi thủy học thuyết cho đến tất cả mọi thứ. Cho nên những người Phật tử của chúng ta phải để ý cái điều này rất là rõ như vậy. Chúng ta đừng nghe một từ đơn giản. Nghe thì đơn giản nhưng mà nghiên cứu chúng ta hiểu đi. Rồi chúng ta mới thấy rằng tại sao có những lúc mà chúng ta không thoải mái. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta thấy rằng từ ban đầu Việt Nam chúng ta chưa bao giờ có khái niệm về tôn giáo. Tín ngưỡng có, huyền thoại có. Nhưng mà nó như một cái dạng gọi là sản phẩm của văn hóa dân tộc hoàn toàn. Chưa có một tín ngưỡng nào mang cái nghĩa để mà khống chế, thống trị hay là lấy cái tín ngưỡng này để đi bành trướng, mang cái nghĩa buộc người khác phải tin vào mình thế. Cả một quá trình dài, ở Việt Nam chúng ta hàng ngàn loại tín ngưỡng khác nhau, của hàng trăm vùng miền khác nhau, nhưng chưa bao giờ có những cái ý niệm đó trong xuất phát các vấn đề tín ngưỡng. Có không? Có một tín ngưỡng nào mang ý tưởng đó không? Vì không có ý tưởng này cho nên chúng ta thấy rằng cái việc thừa nhận tín ngưỡng nó quan trọng lắm. Để nó khẳng định một nền văn hóa dân tộc, một cái nền tảng ban đầu của sự phát triển văn minh của con người Việt Nam cho chúng ta. Chúng ta phải để ý như vậy. Cho nên ở đây, từ ngàn xưa Việt Nam không có khái niệm về tôn giáo. Có nghĩa là cái từ tôn giáo đã từ ban đầu tôi nói với các vị là được du nhập vào đầu thế kỷ thứ 19. Cho nên lúc đó bắt đầu mới có ý niệm về tôn giáo. Và chúng ta dùng chữ tôn giáo cho một vài loại hình sinh hoạt tín ngưỡng mà nó có tính cách mạnh mẽ trên đất nước này. Và lúc đó bắt đầu chúng ta cũng tập quen, chúng ta sử dụng cái từ ngữ đó cho kể cả đạo Phật. Phải nói là như vậy, chứ trước đó không có. Vì vậy tín ngưỡng là nền đạo học phương Đông, có bề dày lịch sử tại Việt Nam. Cho nên chúng ta thấy rằng Việt Nam chúng ta chỉ thừa nhận vấn đề tín ngưỡng. Nếu để gọi là một dòng chảy của lịch sử thì chúng ta phải lấy tín ngưỡng làm nền tảng. Cho nên ở đây một vài bài viết mà khi đề cập đến là thừa nhận đất nước Việt Nam là đất nước đa tôn giáo, tôi không có chấp nhận là như thế. Cái này chuyện của riêng tôi, cái việc đó của mọi người, sao nghĩ sao tùy mọi người. Riêng tôi cảm thấy rằng cái từ này nó không có phù hợp. Mà chúng ta phải nói là nhiều tôn giáo đang được hoạt động trên đất nước Việt Nam thì điều đó nó phù hợp hơn là thừa nhận đất nước Việt Nam đa tôn giáo. Trong cái thời hội nhập đa chiều, chúng ta cởi mở có thể tiếp nhận đến tất cả những cái nguồn văn hóa, văn minh gì đó của nhiều quốc gia trên thế giới. Có sự sàng lọc kỹ càng nào đó, đó là quyền của chúng ta. Các tôn giáo phù hợp với luật pháp Việt Nam cứ hoạt động theo luật pháp Việt Nam, nhưng để thừa nhận như một dòng chảy lịch sử là không thể. Phải nói là như vậy. Cho nên chúng ta nói là đất nước Việt Nam là đất nước đa tín ngưỡng, nó sẽ phù hợp hơn với câu là thừa nhận đa tôn giáo. Còn thừa nhận tôn giáo là vậy nè, nhiều tôn giáo đang được hoạt động trên đất nước Việt Nam một cách hợp pháp. Hai cái câu này nó khác nhau hoàn toàn về ý nghĩa nha. Nhiều tôn giáo được hoạt động trên đất nước Việt Nam và thừa nhận đất nước Việt Nam là đa tôn giáo hay nhiều tôn giáo, nó lại khác nhau. Cho nên chúng ta phải hiểu về ý nghĩa của các từ ngữ để chúng ta dùng cho nó một cách phù hợp. Cho nên riêng tôi thấy một vài bài báo để như vậy thì tôi cũng hơi ấm ức một chút xíu. Cái chuyện đó của cá nhân mình là hạt cát trong sa mạc, tôi không thấm béo vào đâu. Nhưng mà tôi muốn nói lên cái ý nghĩa của nó là như vậy. Tại vì cả một cái quá trình chúng ta tìm hiểu, chúng ta thấy rất rõ là cái điều này nó không phản ánh gì đến một cái quá trình của dân tộc Việt Nam trong hàng ngàn năm về trước hết á. Nó không dính líu gì hết trơn trời á. Và càng không dính líu gì đến đạo Phật của chúng ta nữa. Đạo Phật chúng ta nếu về mặt sử học đã cho chúng ta một thông tin rằng đạo Phật có mặt ở đất nước Việt Nam gần 300 năm trước kỷ nguyên Tây Lịch. Có nghĩa là khoảng 2.300 năm để đạo Phật có mặt trên đất nước Việt Nam. Đó là một bề dày quá ư là khiếp đảm. Và chúng ta mới thấy rằng tại sao Phật giáo lại trở thành mạch sống của dân tộc, văn hóa của dân tộc và cùng hòa quyện với nền văn hóa của dân tộc. Cái này chúng ta thấy rất rõ chứ. Như vậy đạo Phật có mặt gần 2.300 năm, tôi cho là như vậy đi, mà bao nhiêu nền tín ngưỡng có trước đó đúng sai tôi chưa biết, nhưng các nền tín ngưỡng này được hòa quyện trong các sinh hoạt của Phật giáo, có phải không? Hầu như các chùa từ Bắc vào Nam đều có những cái sinh hoạt rất là dính liền với văn hóa dân tộc. Sinh sâm bói quẻ, sao hạn, đồng bóng, ngày giờ, vàng mã và nhiều cái loại hình tôn thờ khác nữa có trong chùa không? Có, để làm gì? Trên 2.000 năm có mặt mà chưa bao giờ đạo Phật xóa cái này. Đạo Phật không có xóa. Đạo Phật có mặt là đạo Phật có mặt. Và văn hóa bản địa từ ban đầu là chuyện của văn hóa tín ngưỡng bản địa. Đạo Phật không có xóa mà còn hòa quyện với các nền tín ngưỡng bản địa cùng song hành trong mọi sinh hoạt, đời sống của dân chúng nữa. Cái này các vị thấy rất rõ. Đừng cho rằng đạo Phật mê tín là cái câu này chụp mũ một cách sai lầm. Có một vài thầy tu có thể hành động mê tín, cái chuyện đó tôi không phủ nhận, nhưng cho rằng đạo Phật có những cái đó mà mê tín là sai. Sản phẩm của một nền văn hóa cần được bảo vệ, duy trì và phát triển theo góc độ của văn minh. Còn chúng ta tận dụng cái đó để mang cái nghĩa thu lợi, mang cái nghĩa quá đà nào đó, đó là một vài cá nhân có những cái suy nghĩ như vậy, không có võ đoán một cái cách gọi là nói mua đũa ca nắm. Vậy thì ở đây các chùa còn giữ được một cái nền tảng sinh hoạt tín ngưỡng từ hàng ngàn năm về trước của dân tộc Việt Nam. Phải cảm ơn các chùa mới đúng, phải nói là như vậy. Nhưng tôi không tán đồng cái việc gọi là đẩy mạnh theo dạng mê tín để cho cái có tính cách lợi dụng á, thì cái này tôi không tán đồng. Chùa giữ tôi tôn trọng, chùa có những loại hình sinh hoạt này tôi cảm thấy tôn trọng, tôi không cảm thấy gì. Nhưng cho đó là Phật giáo là không phải, mà Phật giáo đang bảo vệ và giữ gìn chung cho cái nền tín ngưỡng của bản địa của chúng ta. Nếu không có các chùa cái này mất hết rồi, vậy 4.000 năm văn hiến của chúng ta nó sẽ bị lòi lõm và thậm chí nó sẽ bị mất trong những giai đoạn lịch sử, không thể ráp nối một cách liên lạc được. Nhưng một vài loại hình tôn giáo có mặt trên đất nước này, không lâu họ đã bắt đầu xóa dần các cái đó bằng cách họ chụp mũ mê tín, mê tín, mê tín, mê tín. Chúng ta không biết gì, nghe theo à mê tín đạp hết xong. Gìn giữ mấy ngàn năm bị người ta chụp cái mê tín đạp hết xong. Vậy thì ở đây chúng ta hiểu rằng không phân tích được đâu là tín ngưỡng, đâu là mê tín, đâu là đạo lý, đâu là văn hóa, tất cả mọi thứ. Chúng ta chỉ cần nghe một câu như vậy, chúng ta thảy hết những nền văn hiến của chúng ta xuống sông trơn trọi. Vậy thì ở đây chúng ta nhận thức một vấn đề như vậy thì hời hợt đó, hời hợt đó. Vì vậy cho nên những việc nào mê tín cần phải dừng lại, những việc nào tín ngưỡng đó là niềm tự hào của dân tộc mà cha ông hàng ngàn năm trước đã từng sống bằng cái nền tảng này, bảo vệ và giữ gìn trân trọng. Như vậy đây là một cái việc làm mà nhằm bảo vệ nền văn hóa truyền thống của chúng ta. Những nền tín ngưỡng là một trong những nền văn hóa quan trọng của Việt Nam, tôi hay nói là như vậy. Cho nên các vị khi hiểu được vấn đề này, các cái việc mà gọi là nói một cách giống như tung quả mù, các vị phải thận trọng, thận trọng, đừng để bị những cái kẻ khác lợi dụng cái đó để phá hoại những cái giềng mối của nền văn hóa dân tộc của chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Vậy thì chúng ta hiểu đạo Phật là gì? Đạo Phật là gì? Có phải tôn giáo không? Không. Này các vị tự nói nha. Tôi hỏi các vị tự nói. Dám chắc không? Chắc. Giỏi. Cho anh chàng vỗ tay ơi. Trên nguyên tắc, những tính chất của tôn giáo có trong đạo Phật, các vấn đề triết học nghi lễ có trong đạo Phật. Nhưng đạo Phật có tính chất của tôn giáo nhưng không phải là tôn giáo. Bởi vì khởi thủy từ ban đầu, Đức Phật có phải là đi chạy tìm thần linh không? Và Đức Phật có nói rằng tôi lên một cái đỉnh núi nào đó, tôi tiếp nhận được tiên thiên bà độ mạng điển nào đó mới vô để tôi có một cuốn thiên thơ này, cho nên tất cả mọi người phải tin vào cái học thuyết của tôi, giờ này vào đạo của tôi, thế đấy, có không? Không. Nếu không có như vậy thì không thể nào giải thích đạo Phật là tôn giáo được. Bởi vì đạo Phật tôn giáo thuộc về tín ngưỡng thần linh, làm cái trung gian giữa cái người lãnh đạo đó với thần linh. Mà ở đây mình không có gì cả. Sự có mặt của Đức Phật hoàn toàn từ một sự giác ngộ thực tại của con người đang là, nhìn thấy thực tế của chúng sinh đang là, sự khổ đau của chúng sinh đang là, sự bất lực của cái khả năng của con người chúng ta không có lối thoát. Và bản thân của Ngài đã tự tìm ra một lối thoát bằng một cách mạnh mẽ, sự hy sinh cao khiết đó. Và sự giác ngộ của Ngài cũng không từ một ông thần, ông thánh, ông tiên thiên bà độ mạng nào ban xuống. À, tao ban cho Thái tử Sĩ Đạt ta giác ngộ nghe, cái đùng cái giác ngộ thành Phật. Có không? Không. Cho nên sự giác ngộ của Đức Phật không từ một cái nào ở bên ngoài vào. Có không? Không từ ai ban. Có từ Thượng Đế nào ban không? Rama nào ban không? Ông Thánh nào ban không? Không. Cho nên Đức Phật mới nói một câu rất rõ trong Kinh Pháp Cú mà các vị thỉnh thoảng nghe tôi nhắc hoài cái câu này: ta đã hàng phục tất cả, ta đã rõ biết tất cả, ta xa lìa hết thảy, ta không nhiễm một pháp nào, tự diệt dục chứng ngộ và giải thoát, thì không có ai là thầy ta. Nên nhớ câu này. Như vậy Đức Phật giác ngộ không mang cái nghĩa của một ông thần thánh nào ban xuống hết á. Giải quyết các vấn đề của chúng sinh cũng không phải từ một cái lực lượng siêu nhiên nào đến đây để giúp Ngài giải quyết các vấn đề đó. Vậy tại sao nói Ngài là tôn giáo được? Khởi thị của Đức Phật đã là như vậy rồi. Ngài chỉ nói ta là con người chứng ngộ thôi, chứ Ngài không nói là ta là Thượng Đế để sinh ra mọi sự trên cuộc đời này, từ chúng sinh đến vạn lũ tình, không có. Đức Phật không có sinh ai hết trơn á, sinh con người một à. Đúng không? Chỉ vậy thôi, rất là thực tế như vậy thôi. Vậy tại sao chúng ta nghĩ rằng đạo Phật là tôn giáo được? Cho nên học thuyết của Ngài rất rõ ràng. Trong bề dày lịch sử bao nhiêu ngàn năm trên đất nước này, chúng ta đã tiếp nhận và học, chúng ta thấy không có mang nghĩa tôn giáo. Triết học của Ngài mang cái nghĩa một triết học nhân sinh, một triết học về quy luật cuộc đời. Cái đó gọi là chân lý. Cho nên đạo Phật có thể gọi là một đạo học, một nền triết lý, một trường phái triết học nào đó có thể phản ánh được cái tính chất cơ bản của đạo Phật. Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể là đưa đạo Phật cho một tín ngưỡng của nền tín ngưỡng dân gian. Cái này được không? Được. Trên căn bản tôi cảm thấy rằng tôi hoan nghênh nếu một tầng lớp bình thường nhất chúng ta đưa đạo Phật trở thành một nền tín ngưỡng của bản địa. Cái tín ngưỡng này nó dựa vào gì? Trong cái quá trình lịch sử dài, chúng ta đã đưa Đức Phật lên một sự cao khiết, trở thành thần thánh, và trong tầng lớp bình dân đã từng cảm giác rằng Đức Phật có đầy đủ quyền năng để cứu độ chúng ta. Cái này lớp bình dân chúng ta dựa vào đạo Phật bằng cách đó từ mấy ngàn năm. Và chúng ta cảm thấy rằng Đức Phật xứng đáng để được tôn trọng như vậy. Và ở khai thác góc độ là vì góc độ tín ngưỡng để đáp ứng nhu cầu với người bình dân, hoặc thậm chí chúng ta có thể mang cái nghĩa giáo dục cho thế hệ trẻ đang là, nhất là thế hệ 5-7 tuổi. Chúng ta đưa Đức Phật ra như một vị thần thánh để mang tính cách là đưa họ về với niềm tin của đạo. Thì cái này góc độ khai thác về mặt tín ngưỡng, nó không so sánh với các nền triết học, nhưng nó duy trì được nền tín ngưỡng của bản địa không sai với những tập quán của dân tộc chúng ta hàng nghìn năm đã tin tưởng về điều đó. Cái này không sai. Những lời dạy của Đức Phật chúng ta đưa ra bằng cái cách đó không sai. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nhìn nhận về điều đó thì chúng ta thấy rằng những cái triết lý của đạo Phật là triết lý nhân sinh về vũ trụ. Và khi nói đến triết lý này về nhân sinh vũ trụ, cái đó ta cảm nhận rằng đó là một sự thuyết minh về chân lý, có nghĩa là quy luật thật trên cuộc đời. Đức Phật giác ngộ được quy luật đó, chứ không phải Đức Phật sáng chế ra quy luật đó, không phải chế tạo ra quy luật đó. Đức Phật chỉ phát minh ra thôi. Cái điều này rất rõ là như vậy, tức là cái có sẵn, Đức Phật thấy biết về điều đó. Trong một vài trường hợp nữa tôi sẽ chia sẻ với các vị sâu hơn về vấn đề là đạo Phật và các vấn đề khoa học. Nhưng mà không phải là vấn đề nói hôm nay, không có nói hết cho nổi như vậy. Nói tới đây là muốn thắt họng rồi. Tôi nói mà tôi thấy các vị nhìn, tôi không biết các vị nhìn để cảm nhận điều gì. chưa kịp hiểu hả? Sẽ nghe lại không? Và một điều này mà các vị đang băn khoăn, băn khoăn và người ta cũng đã từng hỏi và tôi cũng đã từng trả lời. Và chính cái gì, cái vấn đề mà trận động đất của Nepal vừa rồi, tôi lại hiểu thêm một vấn đề trong việc trả lời của người ta nữa. Đó là người ta nói rằng tại sao đất nước sản sinh ra Đức Phật, Phật giáo có mặt từ thời cổ đại và hầu như là dân chúng vào thời đó đều là Phật giáo, nhưng tại sao bây giờ Phật giáo dường như chỉ là con số 0 trên đất nước này? Đây là vấn đề mà tôi đã từng chia sẻ trong một vài cái bài giảng tôi nói với các vị. Nhưng tôi cho các vị thêm một ý nữa. Cái ý là gì? Chính đạo Phật không còn tồn tại ở Ấn Độ cũng như Nepal, điều đó mới chứng tỏ rằng đạo Phật không phải là tôn giáo. Nếu đạo Phật là đã là tôn giáo thì không dễ gì tẩy ra đạo Phật khỏi cái nơi quần chúng như thế đâu. Bởi vì đạo Phật mang cái nghĩa một đường lối giải quyết nhân sinh thực tế đang là. Cho nên Ấn Độ giáo đó, họ đã trở lại với những cái truyền thống rồi. Vì sao vậy? Vì đối với người Nepal hay là Ấn Độ nói chung, Đức Phật là con người lịch sử, tức là con người thật giữa cuộc đời. Họ lại là người rất là đam mê về huyền thoại và thần thánh. Cho nên rằng trong cảm giác của họ, Đức Phật là con người có thể như Khánh Gandhi đồ vậy đó, tức là những con người có chứng tích lịch sử, có công đóng góp một giai đoạn lịch sử nào đó, nhưng con người không phải là một quyền năng trong tín ngưỡng của họ. Vì vậy cho nên là những người hay là những đất nước hay là quốc gia có truyền thống nguồn gốc về tín ngưỡng hay là thậm chí tôn giáo nặng nề, cho nên họ dễ dàng từ chối những cái con đường và học thuyết của Phật giáo. Và họ quay về để củng cố với những cái tập quán quen về tôn giáo của họ. Cho nên họ trở về với đạo Hindu là đạo Bà La Môn, đạo gốc từ ngàn xưa. Sở dĩ càng mất ở Ấn Độ, càng mất ở Nepal, càng chứng tỏ Đức Phật hay là học thuyết của đạo Phật càng không phải là tôn giáo. Điều đó rất là rõ ràng như vậy. Cho nên những người Phật tử chúng ta thấy rằng không có gì ngạc nhiên. Đạo Phật là một đường lối để cải thiện con người, nhưng mà con người cảm thấy rằng không cần thiết ứng dụng, hoặc là do tác động một lý do nào đó, người ta đang chuộng thần thánh hơn, thì người ta sẽ từ bỏ con người lịch sử. Nên nhớ là như vậy. Vì từ bỏ những con người lịch sử cho nên đạo Phật dần dần biến mất khỏi đất nước Ấn Độ là chuyện đương nhiên. Cho nếu Đức Phật có mặt trên cuộc đời như một thánh thần, như một cái gì ghê gớm, thì chưa chắc ngày hôm nay ai có thể bứng ra khỏi đất nước Ấn Độ nếu nó thuộc về tôn giáo. Các vị nên nhớ, niềm tin của con người và nhất là niềm tin của giới bình dân, cái điều này ghê gớm lắm. Cho nên tôi nói với các vị, khoa học không giải quyết dứt điểm các hiện tượng của thiên nhiên, không can thiệp vào được các vấn đề nguy hiểm của thiên nhiên, thì mãi mãi niềm tin về tôn giáo, về tín ngưỡng vẫn tồn động một cách mạnh mẽ, không bao giờ thay đổi được. Đây là thêm một ý nữa để xác định rằng đạo Phật không phải là tôn giáo trong cái vấn đề tôi chia sẻ với các vị. Như vậy vì sao mà đạo Phật ở Việt Nam lại để cho người ta nhận ra là đạo Phật như một tôn giáo? Có thể do một quá trình tiếp nhận về một học thuyết mới và quá trình tiếp nhận với những nền văn hóa mới, và làm cho chúng ta loạn trọn trong cái việc là chưa nghiên cứu kỹ, thành đã đánh giá các vấn đề theo dạng là tập quán quen. Khi một ai đó nói, người này kế thừa nói, người khác kế thừa nói một cách kế thừa duy trì bằng ý niệm truyền miệng như vậy. Chính vì vậy không ai nghiên cứu về tại sao đạo Phật như vậy, hay là đạo Phật là sao sao sao sao. Cho nên cứ nói với nhau, cuối cùng trở thành cái số đông đạo Phật là tôn giáo. Trong khi những người nói đạo Phật tôn giáo hoàn toàn hầu như đa phần chưa bao giờ nghiên cứu về đạo Phật. Chính vì vậy, dựa vào một vài hình thức sinh hoạt nghi lễ của Phật giáo, chúng ta có thể rằng dựa vào cái cúng bái này kia, rồi cái là cho là tôn giáo. Khoảng một thập niên trở về trước, xin thưa các vị, một vài bài báo khi tôi đọc, khi họ viết cái gì mà dính díu đến chữ cấm nhang là họ cho mê tín. Cứ là như vậy. Đây là một cái câu viết mà không có nghiên cứu và tùy tiện để đặt bút. Trong một cái khoảng thập niên trở về trước, một vài tờ báo miệng đọc lên là thấy đâu có cấm nhang là mê tín. Như vậy họ không hiểu gì về vấn đề cây nhang của Việt Nam hết trơn trọi. Nói làm nhà báo mà viết một cách tùy tiện, phóng bút một cách liều mạng như vậy thì làm sao mà có chỗ dựa để người ta tin và đánh giá cao được chứ. Cho nên đây là những điều mà chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại để mà cho nó phù hợp hơn với các vấn đề truyền thống tín ngưỡng văn hóa của người Việt. Nhưng Phật giáo của chúng ta không phải là hoàn toàn chúng ta không có nét để người ta đánh giá về tôn giáo. Những cái sinh hoạt của chúng ta có những cái quá đà. Một vài hình thức nghi lễ của chúng ta quá đà để người ta cảm thấy rằng là chúng ta rườm rà phức tạp quá. Nhất là trong những vấn đề mà nghi lễ, nói chung là nó nhiều thứ kiểu cách á. Chúng ta cần phải giảm bớt đi những cái này. Có thể chúng ta dừng lại mức độ trong nhu cầu cái lễ nghi trong tín ngưỡng gì đó ở một mức độ vừa phải. Chúng ta đừng có rườm rà phức tạp quá đà thì nó dường như chính cái đó chúng ta tự chứng minh rằng tôi là tôn giáo. Khỏi cần bào chữa, bởi vì thực tế đang là trước mắt tôi thấy như vậy mà. Nó phải là như vậy. Chúng ta cần phải bỏ bớt những cái mà nghi lễ quá rườm rà phức tạp. Bên cạnh đó, chúng ta đừng quá khệ nệ với tất cả những vấn đề lễ nghi. Chúng ta khệ nệ quá nó mang cái nghĩa giống như một cái vấn đề phong kiến, rồi làm cho người ta cảm thấy rằng chúng ta đã giữ lại cái nét này và mang cái nghĩa là tôn giáo, mang nghĩa phục tùng. Như vậy thì làm cho người ta cảm thấy rằng nó hơi bị cái người ta nhận ra rằng à, nếu nói không tôn giáo nhưng mà những hình thức này nè, những hình thức như vậy đó, làm cho tôi có cảm giác rằng nó không tôn giáo sao được. Nó là người ta có một vài cái vấn đề như thế. Cho nên chúng ta cần phải, cái gì cần đơn giản quá, cần đơn giản bớt, để thể hiện rõ về lối sống của người Phật tử chúng ta. Những cái hành động nào chúng ta thấy rằng bằng cái tinh thần học Phật thấy bắt đầu luống vào trong mê tín rồi đó, thì phải biết dừng lại. Từ cái tổ chức ma chay nghi lễ cho đến đời sống cá nhân và sự tu tập của chúng ta cũng phải cần đơn giản quá, để đừng thấy người ta đánh giá rằng chúng ta quá khệ nệ về hình thức và chúng ta quá nô lệ hình thức, nó biến lại trở thành cái suy nghĩ về tôn giáo. Cho nên càng đi sâu vào trong cái tâm thức tu tập hơn là biểu hiện một vài hình thức bị cột trói bên ngoài. Và nếu chúng ta cải thiện từ cái tâm một cách trong sáng và chúng ta có chánh kiến, thì ở mức độ là sinh hoạt lành mạnh trong sáng, và nó cho chúng ta là tri thức tiến bộ hơn và suy nghĩ những người khác về vấn đề tiêu cực lạc lạc về quan niệm tôn giáo sẽ giảm dần bằng các hành động chánh kiến và tiến bộ của người con Phật chúng ta nói chung, hay đại bộ phận của người Phật tử chúng ta. Điều này là điều các vị nên để ý như vậy. Từ quan niệm ăn chay, tụng kinh, thờ Phật, tất cả mọi thứ phải dựa vào đúng đắn chánh kiến đàng hoàng. Đừng có bày ra tất cả những cái sinh hoạt về cho tính cách là luộm thuộm, mang cái nghĩa là chồng chéo nhiều vào vấn đề và tín ngưỡng sâu nặng quá. Chúng ta là người Phật tử phải tự hạn chế dần cái đó. Chúng ta biết cái mức độ ở đâu, đừng đi quá đà trong cái việc mà tu tập cũng như thờ cúng mọi thứ của chúng ta. Thậm chí tu tập cũng vậy, có những người quá máy móc, quá đề cao, quá hình thức, làm cho người ta cứ bị vướng mắc rằng đạo Phật là những cái vấn đề gọi là tôn giáo. Bởi vì cái đó nó thuộc về dạng lễ nghi mà người ta chưa tập quen. Cho nên đạo Phật cần phải cởi mở một cách thích nghi, phù hợp với trong thời đại của xã hội. Người Phật tử cần phải học Phật nhiều hơn nữa, các triết lý Phật học, các vấn đề chuyên môn và các cái phương thức hành trì cho sự tu tập, người Phật tử nắm một cách cơ bản để ứng dụng một cách có khoa học, có trí tuệ, thì chúng ta sẽ chứng minh được rằng đạo Phật chúng ta là một triết lý sống, một đạo học, một nền tảng đạo đức của người Đông Phương nói chung hay Việt Nam chúng ta. Và đó là một đạo có trí tuệ. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Buổi nói chuyện với các vị đến đây là đủ rồi. Nghe đủ rồi mừng quá. Vinh Hai nghe đuối không? Hả? Không đuối hả? Giỏi vậy đó hả? Nghe mà tới cỡ này mà không đuối là các vị là tiến bộ dữ dằn lắm, mà tôi còn muốn đuối. Tôi mong rằng là chúng ta cần có những cái mà thảo luận học sâu hơn nữa, để cho nhận thức và trình độ mọi thứ của chúng ta càng tiến bộ hơn, rõ nét, và chúng ta càng vững vàng hơn trên cái lộ trình tu học. Chúc các vị một ngày tu học an lạc để có được kết quả tốt sau khi rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ lan tỏa cái sự hạnh phúc an lạc đến với tất cả chúng sinh. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này thay lời toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc lần thứ 54, chúng con thành kính niệm ơn thầy, kính chúc thầy pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành để hướng dẫn chúng con trên bước đường tu học. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh thầy, kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và đều đón thành Phật thành kính cung tiễn thầy Hồ Quy Phương Trượng.